Kamen Rider xâm lấn comic, chương 161, chiến tranh khúc nhạc dạo. Góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới đều đối với Smart Brain lực lượng chân chính cho chấn nhiếp rồi. Phải biết đây là một cái Rider đội quân A, một cái Rider đã có vô cùng lợi hại sức mạnh, bây giờ lại thêm ra một đội quân. Việc này nhưng là ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới. Nếu như là chỉ có một hai cái Rider, như vậy thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu là một đội quân thì khác, khiến cho những cái khác quốc gia sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Mặc dù nói là sẽ đem tiêu diệt Hydra là mục tiêu hàng đầu. Nhưng mà sau khi tiêu diệt toàn bộ Hydra đây, sau đó sẽ như thế nào? Rider liền có khả năng sẽ trở thành nước Mỹ lực lượng quân sự. Nếu như sau này nước Mỹ muốn thống trị làm chủ thế giới, như vậy phải làm sao bây giờ? Nhất thời toàn bộ các thế lực lớn nhỏ, các quốc gia đều cấp bách tổ chức hội nghị, mà nội dung chính là về Rosen cùng Smart Brain. Các quốc gia khác nội tình cũng không nhỏ, nếu như bọn hắn liên hợp lại đối với nước Mỹ tạo áp lực, để đè ép Smart Brain phát triển, điều này cũng có thể xảy ra. Tất cả bọn hắn đều đối với Rider System cùng Iron Man chiến y dạng này khoa học kỹ thuật thèm nhỏ dài. Nếu có cơ hội bọn hắn cũng sẽ không một chút do dự đoạt lấy. Đồng thời cũng vì Rosen biểu hiện ra Smart Brain chân chính nội tình để cho vô số quốc gia cảm thấy kiêng kỵ. Đồng thời tăng lên tốc độ phát triển quân sự cùng khoa học kỹ thuật. Nhất thời một cuộc chạy đua vũ trang diễn ra trên khắp toàn thế giới. Lúc này tại SHIELD bên trong tầng cao nhất phòng làm việc, Alexander thần sắc âm trầm vô cùng khó coi nhìn trên màn hình đang chiếu lấy Rosen buổi họp báo hình ảnh. Lần này hành động có thể nói là đạt được vô cùng tệ kết quả. Không chỉ là không lấy được Z3 System, còn đem Rosen tên kia cho triệt để đắc tội. Hắn làm sao cũng không ngờ tới. Rosen Christian tên kia lại còn ẩn giấu sâu như vậy con bài. Một đội quân, hơn nữa đây còn không phải bình thường đội quân mà là một cái do Kamen Rider tạo thành đội quân. Đây là một cái vô cùng xấu tin tức. Bây giờ ngươi tính thế nào? Alexander Pierce, lần này chúng ta triệt để đem Rosen Christian cho đắc tội. Làm ra lớn như vậy động tĩnh cũng không thể đem thân nhân của hắn hay là Rider System lấy đến tay. Điều này đối với Hydra tới nói là một cái vô cùng lớn tai nạn. Tại màn hình máy tính bên trong Daniel Whiteho nhìn Alexander Pierce nói. Đây là chúng ta sơ suất, không tính đến trường hợp như thế này. Bất quá cũng vì vậy chúng ta mới biết được Rosen Christian ẩn giấu bao nhiêu nội tình. Mục đích của chúng ta đã coi như là đạt đến, Alexander Pierce cười nhạt nói, thăm dò Rosen nội tình, đây mới chính là bọn hắn ban đầu kế hoạch, về phần bắt cóc Rosen Christian thân nhân hay cướp lấy Rider System gì gì đó chỉ là tiện tay. Bọn hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng, thân là Rider System người chế tạo, bọn hắn không tin Rosen sẽ như thế mạo hiểm đem Z3 trưng bày tại bảo tàng mà không có phòng bị. Hơn nữa cho dù lấy được bọn hắn cũng sẽ không yên tâm. Có trời mới biết Rosen Christian tên kia có hay không đối với Z3 động tay động chân. Không cẩn thận liền sẽ ăn một vố lớn. Hydra am hiểu nhất chính là ẩn núp cùng làm việc cẩn trọng. Nếu không bọn hắn cũng không thể ẩn mình phát triển trong bóng tối suốt mấy chục năm qua. Bây giờ toàn bộ thế giới đều đã biết được Hydra tồn tại. Những cái khác thủ lĩnh đối với hành động lần trước vô cùng bất mãn. Ngoài ra ta còn nhận được tin tức, toàn bộ gián điệp chúng ta ở Stark Công nghiệp cùng Smart Brain đều đột nhiên bị bắt. Lần này e rằng Rosen Christian thật muốn cùng chúng ta khai chiến. Daniel Whiteho thần sắc âm trầm nói, điều này cũng rất bình thường a, lấy Rosen Christian năng lực. Phát hiện ra chúng nó ta cài vào gián điệp là rất bình thường. E rằng sau này Hydra sẽ nửa bước khó đi, Alexander Pierce lắc đầu thở dài nói. Rosen Christian đã tuyên bố với thế giới là muốn cùng Hydra đối địch. Điều này để cho Daniel Whiteho cảm thấy vô cùng bất an. Mặc dù đã biết được Rosen ẩn giấu như thế nào thủ đoạn trong Smart Brain, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Hai người không tin Rosen Christian sẽ không còn con bài nào. Nếu không hắn cũng sẽ không ngốc cùng thế giới tuyên bố cùng Hydra là địch. Có thể dễ dàng đem toàn bộ bọn hắn cài vào gián điệp, chuyện này đã rất là đáng sợ. Có thể những thủ lĩnh khác không biết tình hình, cho nên sẽ không đối với Smart Brain có bao nhiêu kiêng kỵ hay sợ hãi. Nhưng Alexander Pierce cùng Daniel Whiteho hai người thì khác, qua nhiều lần cùng Rosen Christian trong bóng tối giao chiến, hai người bọn hắn hiểu rõ Rosen không như mặt ngoài như thế đơn giản. Có thể chế tạo đi ra quỷ dị như vậy Rider System làm sao có thể là người đơn giản. Chính vì vậy bọn hắn mới luôn ở trong thế bị động. Hôm qua sự kiện chỉ là bắt buộc sự tình, thông báo cho toàn bộ Hydra thành viên, không cần thiết phải ẩn giấu nữa. Nhanh bắt đầu kế hoạch, không thể tiếp tục kéo dài thêm. Alexander Pierce nhìn Daniel Whiteho nghiêm túc nói, ngươi đây là nghiêm túc, chúng ta còn chưa có đủ lực lượng để cùng thế giới đối đầu. Huống hồ bây giờ còn giết đi ra một cái Smart Brain. Daniel Whiteho một mặt nghiêm túc nhìn Alexander Pierce nói, ta đương nhiên biết chuyện này, nhưng bây giờ tình hình đã khác đi, chúng ta bây giờ đã bại lộ, không cần thiết phải tiếp tục ẩn giấu đi xuống. Nick Fury đã chết, SHIELD hiện tại là do ta khống chế. Chỉ cần đem toàn bộ SHIELD cho triệt để giải quyết, chúng ta liền không cần phải lo lắng. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, Alexander Pierce cười lạnh nói. Hắn rốt cũ của cũng đem Nick Fury cái này vật chướng ngại cho thanh lý. Bây giờ SHIELD đã trở thành trong tay hắn đồ vật. Rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Được rồi, ta sẽ theo ý ngươi. Daniel Whiteho gật đầu nói, cách chương.